Quái phi thiên hạ, chương 1251, góc truyện audio.com, chấm, xì, Càn Dương học theo khẩu khí cửa miệng của Dạ Giao Quang. Còn không quên học thêm cái liếc mắt xem thường, hắn chẳng qua tò mò muốn nhìn xem đơn ngưng ngoản tặng Hoàng Ngạn Bách cái gì. Như vậy hắn có thể đi kể tội nha đầu Trừ Phi Dĩnh kia càng ngày càng không để ý tới hắn. Cho nàng biết nàng thiếu hắn cỡ nào. Càn Dương cũng lười đi xem những đồ lễ khác. Xe ngựa lắc lư trở lại phủ. Ngạn Bách, ngươi cùng ta đi. Ngạn Bách, ngươi cùng ta đi. Hoàng Ngạn Bách cùng Càn Dương vừa xuống xe. Ôn Đình Trạm lẫn Dạ Giao Quang đồng thời lên tiếng. Hai phu thê quay ra nhìn nhau. Càn Dương bĩu môi. Sư phụ, các ngươi bất công, lại muốn ăn đòn đúng không? Dạ Giao Quang giơ giơ nắm tay. Đây là sinh nhật đầu tiên của Ngạn Bách. Ngụ ý không giống nhau. Ngươi từ khi theo ta, thứ tốt còn thiếu sao? Thấy Dạ Giao Quang muốn lôi chuyện cũ, Càn Dương vội vàng một bên xin tha, một bên chạy, biết rồi, không còn sớm nữa, đồ nhi đi nghỉ đây. Sư phụ cũng sớm chút nghỉ ngơi. Chữ cuối cùng còn chưa nói xong, Càn Dương liền chạy mất không thấy bóng dáng. Dạ Giao Quang, đang lúc Dạ Giao Quang buồn bực, Ôn Đình Trạm nắm lấy tay nàng, đưa theo Hoàng Ngạn Bách đi tới thư phòng. Cửa phòng đẩy ra, vệ kinh cùng một lão giả xa lạ đang ngồi chờ. Lão tiên sinh, Ôn Đình chắp tay làm lễ một tiếng với lão giả. Lão giả tóc trắng xóa kia mắt vẫn luôn nhắm lúc này mới có chút mỏi mệt mở mắt. Ánh mắt đảo qua ba người Dạ Giao Quang, cuối cùng dừng ở trên người Hoàng Ngạn Bách, thanh âm già nua lộ ra sự nặng nề vang lên. Là hắn ư, đúng vậy. Ôn Đình Trạm gật đầu lúc sau nói với Hoàng Ngạn Bách. Mau lên khấu đầu lão tiên sinh ba cái. Hoàng Ngạn Bách kỳ thật trong lòng có chút không thích ứng. Nhưng ngại với sự phân phó của Ôn Đình Trạm, hắn không chút nghi ngờ tiến lên, quỳ gối trước mặt lão tiên sinh, nghiêm túc dập đầu lại ba cái, đợi cho hắn ngẩng đầu chuẩn bị đứng dậy. Lão tiên sinh kia nhìn như khô gầy không còn sức sống đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn. Dưới sự vô lực phản kháng của hắn đem bàn tay hắn dễ như bỡn giơ lên. Tức khắc một cổ khí lực nổ mạnh ra, Dạ Giao Quang kinh hãi. Nội lực thật thâm hậu, đây là nội lực thâm hậu của người võ tu. Nội lực như vậy có thể so với tu vi luyện hư kỳ. Lão tiên sinh đem Hoàng Ngạn Bách ném lên để phần lưng quay xuống dưới. Từng bước của lão biến hóa quỷ dị, cả người khí lực lưu chuyển tỏa ra, Hoàng Ngạn Bách bị cỗ lực lượng này giữ lơ lửng trên không trung. Năm ngón tay lão tiên sinh tiếp tục vận nội lực, đánh vào các huyệt vị cùng khớp xương của Hoàng Ngạn Bách. Đáp lại là tiếng Hoàng Ngạn Bách kêu thảm thiết như heo bị giết. Dạ Giao Quang thậm chí nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn. Nhưng Dạ Giao Quang biết. Tất cả chuyện này đều không phải hại Hoàng Ngạn Bách, nếu nàng không đoán sai, lão tiên sinh này đang đả thông kinh mạch của hắn, sau đó đem một thân nội lực toàn bộ truyền cho Hoàng Ngạn Bách. Đây chính là lễ sinh nhật của Ôn Đình Trạm, khó trách mấy ngày gần đây Ôn Đình Trạm bắt Hoàng Ngạn Bách uống mấy chén thuốc kỳ quái. Hóa ra là để cường kiện căn cốt của hắn, cũng là để đợi đến ngày hôm nay, nghe tiếng răng rắc kêu vang. Dạ Giao Quang biết Hoàng Ngạn Bách rất đau, nhưng không có cách nào khác, Ôn Đình Trạm nếu muốn hắn trấn thủ Thanh Hải, hắn không thể mãi là thư sinh tay trói gà không chặt. Hắn không thể ma tu, vậy chỉ có thể võ tu, nhưng người tập võ, ai cũng phải khổ luyện từ lúc rất nhỏ. Hoàng Ngạn Bách cũng đã 18 tuổi, thân thể xương cốt đều đã cứng, hoàn toàn bỏ lỡ thời kỳ tốt nhất tập võ. Cho nên Ôn Đình Trạm mới dùng tới phương pháp học cấp tốc như vậy. Trước tiên làm hắn có nội lực thâm hậu, sau đó mọi chiêu thức dù khó tới đâu cũng có thể học. Hoàng Ngạn Bách thống khổ quằn quại suốt một canh giờ, Càn Dương mới bước một mũi chân tới gần, còn chưa bước tiếp bước thứ hai, liền nghe tiếng kêu thê lương của Hoàng Ngạn Bách phát ra. Sợ tới mức nhanh chóng lùi về trong viện của mình. Chờ sau khi lão tiên sinh đem toàn bộ công lực truyền vào trong người Hoàng Ngạn Bách. Lúc này toàn thân lão càng thêm già nua vô lực, ngay cả hít thở hay cử động đều cần cố hết sức. nhưng khóe môi lão run rẩy mở ra, chưa nói được bất kỳ chữ gì liền rời nhân thế. Ôn Đình Trạm cung kính bái ba lạy với lão tiên sinh. Sau đó mới gật đầu với Vệ Kinh. Vệ Kinh tiến lên cũng hành lễ, nói một tiếng xin đắc tội rồi khiêng lão tiên sinh rời đi. Nhìn qua Hoàng Ngạn Bách cả người ướt đẫm như vừa được vớt ra từ dưới sông. Thân thể sụi lơ vô lực tựa vào ghế, sức lực để động tay cũng không có. Ôn Đình Trạm tiến lên nghe mạch đập của hắn, xác định hắn không có việc gì mới nói với Dạ Giao Quang. Giao Giao, châm cho hắn mấy cây châm thuận khí. Một tư sinh nhu nhược đột nhiên tiếp thu nội lực thâm hậu như vậy, tất nhiên là tiêu hóa không được. Dạ Giao Quang tay một chuyển, năm căn châm đã ở giữa kẽ ngón tay nàng. Đối với hệ thống huyệt đạo của cơ thể, Dạ Giao Quang rõ như lòng bàn tay. Làm thế nào để thuận khí đối với nàng mà nói rất đơn giản. Nàng hạ 6-7 châm xuống trên người Hoàng Ngạn Bách sau đó thu hồi tay. Rất nhanh Hoàng Ngạn Bách không còn cảm giác quay cuồng hỗn độn. Cảm giác được dòng khí không còn loạn nhảy trong người. Hắn hít sâu vài ngụm khí, ánh mắt cảm kích nhìn Ôn Đình Trạm. Đa tạ sư phụ, Hoàng Ngạn Bách biết bản thân tràn ngập sức lực là như thế nào. Nếu ai hỏi điều làm hắn bất mãn nhất khi tái thế làm người, vậy nhất định là thân thể này quá yếu, bạc nhược đến mức ôm một vật hơi nặng chút cũng không thể đứng dậy. Tỷ như đơn ngương hoàn, nhân gian tự coi võ tu là hình thức tu luyện cao nhất, đặc biệt là khi đạt tới cảnh giới nội lực thâm hậu. Tuy nhiên nếu bình thường con người thà rằng ôm toàn bộ sở học cùng nội lực của mình chịu chết, cũng không cho người khác nẫng tiện nghi, Ôn Đình Trạm có thể ngay lúc lão tiên sinh trước lúc dầu hết đèn tắt, cam tâm tình nguyện đem nội lực truyền cho hắn, chỉ sợ phí không ít tâm tư, ngày sau chăm chỉ tập võ, đó cách đáp tạ tốt nhất cho ta, Ôn Đình Trạm đạm thanh nói. Dạ Giao Quang xoay tay, trong tay nàng liền xuất hiện một cây quạt này cũng không giống những cây quạt bình thường, mà là lúc trước Thương Liêm Xúc dùng hoàng thiết nàng gửi tới chế tạo. Một nhuyễn kiếm đã tặng cho Tiêu Sĩ Duệ, trường thương cho Lục Vĩnh Điềm, mấy cái vòng tay, bọn nha hoàn mỗi người một cái, lư hương cho Ôn Đình Trạm, còn có một lò luyện đan nhỏ cho Mạch Khâm. Cây quạt này là sau khi làm xong 3 vòng tay còn dư lại một ít. Sư phụ của ngươi tặng ngươi vài chục năm nội lực, ta làm sư nương cũng không thể mất mặt. Hoàng thiết phiến cho ngươi làm binh khí, quà lễ sinh nhật cho ngươi. Dạ Giao Quang đem giao cho Hoàng Ngạn Bách. Hoàng Ngạn Bách bắt lấy cây quạt trong tay, mắt lập tức sáng rực kim quang. Đừng nói là võ giai ở trên thế gian này, ngay cả người tu luyện, binh khí này được coi như cực phẩm, bởi vì nó căn cốt của nó được làm từ hoàng thiết. Trên mặt quạt còn trộn lẫn thần ti, chẳng những sắc bén vô cùng, giết người vô hình, còn nước lửa không xâm, dược độc không ngấm, đau thương bất nhập, không chỉ ngăn cản các binh khí của dân gian, mà binh khí của mọi sinh linh tu luyện cũng không cản được. Đa tạ sư nương, Hoàng Ngạn Bách kích động không thôi. Cách chương.